Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Tà Đại Vương, người muốn đi chỗ nào a? Vân Hoàng Ca nhắm mắt theo đuôi đi theo Chiến Vô Tà sau lưng. Chiến Vô Tà cái kia một đôi lớn dài chân, một cái bước chân, là Vân Hoàng Ca 2-3 bước, Vân Hoàng Ca chạy chậm mới có thể đuổi kịp, thoáng nhìn Vân Hoàng Ca quyết miệng mờ ám. Chiến Vô Tà thả chậm tốc độ, tùy ý nàng theo kịp, con đường nhỏ hẹp dài u tĩnh, chỉ cung cấp hai người kề vai sát cánh mà qua, con đường hai bên, càng là đủ loại huyết hoa đào, một cây lại một gốc, tại rơi vãi kim giống như ánh mặt trời hạ, hiện ra kỳ dị quang sắc màu. Tà Đại Vương, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Vân Hoàng Ca đi ở Chiến Vô Tà bên tay phải, tò mò trái cố phải trông mong. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng cho rằng nơi này là giết người ma đầu địa bàn. Đều không có hảo hảo thưởng thức qua, hiện tại biết là Chiến Vô Tà địa phương, Vân Hoàng Ca liền đặc biệt buông lỏng, tốt như vậy phong cảnh, không nhìn ngu sao mà không xem, ai, bất quá, xem cái này càng chạy càng xa, giống như không có phần cuối tựa như, Vân Hoàng Ca thì có chút buồn bực, Chiến Vô Tà đây là muốn đi chỗ nào? Nàng đều hỏi nhiều lần, cái này nha một câu cũng không tệ, dựa vào, lời nói sẽ chết a. Ánh mắt xéo qua liếc về Vân Hoàng Ca cúi đầu, nói nhỏ, Chiến Vô Tà có chút câu dẫn ra khóe môi, chúng ta, cái từ này, còn rất dễ nghe, này, người điếc, vẫn là ách. Vân Hoàng Ca bước chân dừng lại, tức giận đến bóp eo, cất cao âm lượng hỏi, Chiến Vô Tà đi ở phía trước. Giống như không nghe thấy tựa như, này, ta đã nói với ngươi lời nói, ngươi nghe được không? Vân Hoàng Ca oán hận mà cắn răng, nói xong, chứng kiến người phía trước không có động tĩnh, Vân Hoàng Ca cất bước xông tới, nha nha phì, thật coi nàng cái này tùy tùng là nhỏ bánh bao, muốn như thế nào bóp liền như thế nào bóp a. Ngay tại Vân Hoàng Ca xông đi lên thời điểm, Chiến Vô Tà bỗng nhiên ngừng lại. Không nghĩ tới hắn cái này đột nhiên động tác, Vân Hoàng Ca thoáng cái đụng phải đi lên. Đụng, ai ôi, cái mũi của ta, Vân Hoàng Ca kêu rên một tiếng, bụng lấy cái mũi, đau chết lão nương, dựa vào, Chiến Vô Tà ngươi là nhìn nhiều không quen lão nương vừa cao lại rất cái mũi. Không nên đem lão nương cái mũi đụng sập đúng không? Ô ô, hư hết rồi, đau quá, quả thực đau đến nàng nhanh chảy nước mắt. Ngươi làm gì thế đột nhiên dừng lại a? Vân Hoàng Ca bụng lấy cái mũi, con mắt đều đỏ một vòng, hung hăng trừng mắt Chiến Vô Tà, cái mũi đụng bị thương, liên lụy thanh âm của nàng đều ồm ồm, nói ra mềm nhũn, không có chút nào lực sát thương, là gia tùy tùng, ngươi chính là như vậy cùng gia nói chuyện. Chiến Vô Tà nhìn xem nàng đỏ bừng cái mũi nhỏ, trong mắt xẹt qua một vòng vui vẻ, trên mặt không có gì biểu lộ. Gặp Chiến Vô Tà sụ mặt, Vân Hoàng Ca quả thực nổi giận, nắm giáo thảo, cái này nha là ở buộc nàng bạo nói tục a. Cái gì gọi là, như thế nào cùng hắn nói chuyện, nếu không phải hắn đột nhiên dừng lại, nàng về phần đụng vào ư, không xin lỗi coi như xong, còn ỷ thế hiếp người, quả thực là so Chu Toàn lột ra còn muốn Chu Toàn lột ra. Thối, Vân Hoàng Ca vừa định phản kích. Chiến Vô Tà lại hời hợt nói, xem ra ngươi không muốn long huyết. Vân Hoàng Ca nghe xong, lập tức hành quân lặng lẽ, vừa rồi cái kia nhất cổ tác khí, muốn đánh một trận chiến đấu hình thức, lập tức biến thành rũ cụp lấy đầu cừu non hình thức. Cái kia ta là nói nơi này có một cổ rất thúi hương vị. Tà Đại Vương, lại để cho mùi thúi nhiễm đến trên người của ngươi, quả thực là điểm ô ngài thần cách. Chúng ta đi nhanh lên đi, Vân Hoàng Ca thay đổi vừa rồi nộ khí đằng đằng bộ dạng. Vẻ mặt nịnh nọt cười ngọt ngào, chứng kiến Vân Hoàng Ca cái này hoàn toàn bất đồng thái độ. Chiến Vô Tà ngoéo, một cái khóe môi, nhà đầu kia là học được trở mặt a, trở mặt trở nên cũng quá nhanh. Tà Đại Vương, nơi đây thật sự thối quá. Người xê monster, Vân Hoàng Ca con chó chân giống như vị Chiến Vô Tà tay. Cười hắc hắc nói, ừ, ra cũng hiểu được có một cổ con chó mùi thúi, Đi thôi, Chiến Vô Tà nhìn nàng liếc, Sát Có Chuyện Lạ gật đầu, sau đó dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Hết chương.